Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Thượng Thương Kiếp Quang. Đường Huyền Minh bày ra loại sửa đổi này thiên tượng thực lực hoàn toàn không kém hắn. Hai người đều bị nồng hậu dày đặc phong bạo bao phủ. Không có người thấy rõ ràng thần sắc của bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn cao cao tại thượng thần sắc không gặp, trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dung. Thế mà trực tiếp bắt đầu mời chào Đường Huyền Minh, thiên phú của ngươi cùng thực lực thắng được ta tôn kính. Ta có thể cho phép ngươi cùng ta cùng một chỗ khống chế mảnh này thiên hạ. Vô luận là tài phú, quyền thế, địa vị, mỹ nữ, hết thảy cái gì cần có đều có. Nhưng ta chỉ muốn truy bảo của ngươi đầu chó. Đường Huyền Minh trong tay chuôi này kiếm gỗ có chút tỏa sáng. Trong hư không tiếng sấm càng phát dày đặc. Nhạy cảm lục thức để Đế Thích Thiên ẩn ẩn đã nhận ra một loại bất an. Nhưng lại không biết loại bất an này từ đâu mà đến. Hắn nghĩ quả quyết kết thúc đây hết thảy. Nhưng trước mặt đột nhiên quật khởi Đường Huyền Minh lại làm cho hắn có chút không dám tùy tiện hạ thủ. Trung Hoa các vô danh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh vị trí. Mà phương thế giới này ẩn nấp lấy cái khác nhân vật đứng đầu đồng dạng là như thế. Đế Thích Thiên cùng Đường Huyền Minh hai người giao thủ hấp dẫn cả phiến thiên địa ánh mắt. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý những này. Ánh mắt của hắn buông xuống, trong tay mục kiếm giơ cao, trong thoáng chốc Đế Thích Thiên cảm thấy trong hư không tiếng sấm càng phát nặng nề. Sau đó toàn bộ thế giới đều thấy được rung động một màn. Trong hư không một đạo vô cùng rực rỡ thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Thuận theo Đường Huyền Minh kiếm gỗ chỉ dẫn, âm vang ở giữa bổ vào Đế Thích Thiên trên thân. Đế Thích Thiên từ ngàn năm nay tu thành cương khí vẻn vẹn ngăn cản không đến một giây. Liền ầm vang vỡ vụn, triệt để bị cái kia đạo điện quang bao phủ. Cụ thể ở chỗ này hàng trăm hàng ngàn dân phu cùng long tổ tổ viên tất cả đều rung động. Nhìn xem trong hư không dần dần tiêu tán phong bạo. Nhìn xem một người một kiếm lơ lửng trong hư không Đường Huyền Minh. Vừa mới vị kia như là thiên thần giống nhau Đế Thích Thiên đã trở thành than cốc. Vô lực đổ vào Đường Huyền Minh dưới chân. Trên thân một tơ một hào khí tức đều không có. Một cái cánh chim ngăn nắp phượng hoàng từ cỗ kia than cốc giống nhau trên người xông ra. Chui vào Đường Huyền Minh thể nội. Tại mọi người chúc trong mắt, Đường Huyền Minh lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sau đó thân thể trong hư không một chút xíu phát sáng. Cuối cùng cả người sáng tỏ như là mặt trời. Từ chân đến cùng một chút xíu biến mất. Cuối cùng triệt để tiêu tán trong hư không. Chỉ có một thanh đen nhánh kiếm gỗ tại Đường Huyền Minh biến mất thời khắc cuối cùng bị hắn bỏ xuống. Cắm ở Đế Thích Thiên thi thể phía trước. Phá toái hư không. Lấy tốc độ nhanh nhất lao tới đây vô danh trợn mắt hốc mồm. Sửng sốt nói không ra lời, mà một cái lão giả yên lặng trong hư không xuất hiện. Nhìn xem Đế Thích Thiên ngã xuống đất thân thể, trầm mặc không nói, Văn Sửu Sửu thưa tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm. Lặng lẽ đi đến Đế Thích Thiên thi thể trước, không quan tâm cái kia than cốc giống nhau thân thể, một nắm đem chuôi này đen nhánh kiếm gỗ rút ra. Sau đó lặng lẽ biến mất tại đông đảo kinh ngạc trong đám người. Hỏa Kỳ Vân nhìn chằm chằm trong hư không nhìn thật lâu. Cũng không có cứ thế mà đi, mà là một mực tại nguyên địa bồi hồi. Để mảnh này quanh năm không người tới đây núi tuyết lại một lần nữa trở thành trong chốn võ lâm cấm. Địa, mà khi Đường Huyền Minh phá toái hư không tin tức truyền sau khi ra ngoài. Vô số võ lâm nhân sĩ mộ danh đến đây, nơi này trở thành một loại khác trên danh nghĩa giang hồ thánh địa. Chỉ là bởi vì Hỏa Kỳ Lân luẩn quẩn không đi, không người nào dám xâm nhập quá sâu, chỉ là xa xa quan sát, cảm thụ võ lâm tiền bối loại kia to lớn bao la hùng vĩ. Đường Huyền Minh tồn tại ở thế gian ở giữa tất cả vết tích đều bị người phát hiện. Nên có người phát hiện khắc vào kiếm thánh trên bia mộ thánh linh kiếm pháp. Cùng Đường Huyền Minh lưu trên thế gian nghĩ hoàng pháp về sau. Giang hồ lại một lần nữa lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Chỉ là đây hết thảy đều cùng Đường Huyền Minh không có quan hệ. Không hề bận tâm tế đàn trung tâm nhất hư không lại hiện nổi sóng. Một chút linh quang từ trong đó bay ra, mang theo to rõ long ngâm. Sau đó một chút xíu hóa thành Đường Huyền Minh bộ dáng. Đường Huyền Minh như là trước đó như vậy xếp bằng ngồi dưới đất. Một chút xíu luyện hóa thể nội bàng bạc thi ngược long khí. Mà tại hắn luyện hóa thời điểm, không hề bận tâm chính giữa tế đàn đột nhiên lại một lần nữa truyền ra chấn động. Một cái huyết hồng sắc phượng hoàng từ trong đó bay ra. Kêu to muốn chui vào Đường Huyền Minh thể nội, nhưng tại sắp chui vào Đường Huyền Minh bên ngoài thân thời điểm. Lồng ngực của hắn đột nhiên truyền ra ba tiếng to rõ long ngâm. Một tầng sóng gợn trong suốt bao phủ tại Đường Huyền Minh bên ngoài thân. Con kia phượng hoàng đâm vào Đường Huyền Minh trên thân, sau đó bị trùng điệp bắn bay, trong hư không phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, còn muốn tiếp tục xông vào Đường Huyền Minh thể nội, kết quả liền thấy Đường Huyền Minh ngực chui ra ba cái long đầu. Hắc long uy vũ bá khí, huyết sắc thần long tàn khốc mà dữ tợn, kim sắc thần long lộng lẫy vô song, huyết sắc phượng hoàng nhìn hai mắt. Ba đầu thần long trong ánh mắt đều toát ra địch ý. Nó không lại tiếp tục vọt tới trước, trực tiếp dừng lại tại nguyên chỗ, cúi đầu chải vuốt đi trên người lông vũ. Biểu tình kia giống như đang nói, ta khinh thường cùng các ngươi tranh. Hô, Đường Huyền Minh thở dài ra một hơi, cảm giác được thể nội bàng bạc thật lớn lực lượng, không khỏi có chút thích thú. Cuối cùng gặp được đế thích thiên thực lực cũng không có vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng lại bị hắn một kích mà chết. Để hắn có chút thích thú. Lại cũng cảm thấy theo lý thường cần phải. Bởi vì hắn một kích cuối cùng không phải bất luận cái gì võ học. Mà là tới từ hoàn mỹ thế giới thượng thương kiếp quang. Kia là thuộc về hoang thiên đế thiên phú thần thông. Đồng thời bởi vì chí tôn cốt mất đi mà bị hắn lãng quên. Nhưng ở tế đàn trợ giúp phía dưới, hắn thành công đạt được cái này một pháp môn. Đồng thời để đứa bé kia đồng dạng nhớ tới cái môn này. Hắn trời sinh liền hẳn là trưởng khống thiên phú thần thông. Tại phong vân thế giới, Đường Huyền Minh không muốn một mực cùng đế thích thiên dây dưa. Vì vậy trực tiếp liền hạ xuống sát thủ. Dùng hắn sơ bộ lĩnh hội thượng thương kiếp quang một kích đem đế thích thiên chém thành cho bụi. Như là trời xanh đang khảo nghiệm nhân gian. Tại phong vân thế giới không ai có thể ngăn cản một kích kia. Hắn là thực chí danh quy thiên hạ đệ nhất. Cầu nguyện điểm còn tại ổn định mà cố chấp tăng lên. Tại hắn rời đi thời điểm liền đã 113. Ngẫu nhiên sẽ còn nhảy động một cái. Chỉ là rất chậm, Đường Huyền Minh hít mũi một cái, nhìn xem trong tế đàn như là thư viện giống nhau phân loại cất kỹ các loại võ lâm bí tịch. Phong thổ, cơ quan tạo vật phương diện thư tịch, thoáng có chút thỏa mãn, đây đều là hắn từng chút thu thập lại. Hắn sờ lên cái mũi, lẩm bẩm, quá mức bậc thấp thế giới tựa hồ không cần thiết lại đi. Dưới một lần có phải hay không muốn chọn một càng cường đại hơn thế giới. Phong vân thế giới bên trong trừ long mạch dung hợp để hắn nghĩ hoàng pháp nâng cao một bước. Cũng không có cho hắn quá mức trợ giúp cực lớn. Mà theo nghĩ hoàng pháp đi đến đệ tam trọng. Hắn khí huyết càng ngày càng đáng sợ. Đã có thể cảm giác được. Đủ loại nội lực tuyệt học đối với hắn mang tới trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Hắn lực lượng đã vượt qua triệu cân, mà hắn hiểu biết võ học bên trong. Cơ hồ không có cái gì võ học có thể cùng hắn lực lượng như vậy chính diện chống lại. Võ học thế giới đã có chút không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,